Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 60, chương 319 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 60 trưởng công chúa nghe tựa hồ cảm thấy có lý. Cúi đầu sửa sang lại một chút to rộng thêu tơ vàng phượng hoàng ống tay áo, đỏ thắm móng tay cùng. Kia thêu bào làm nổi bật, có vẻ phá lệ quý khí bức người, một đôi mắt đảo qua Ninh Quốc. Mở miệng kia Ninh đại nhân cảm thấy chuyện này, là có người hãm hại. Nói xong, trưởng công chúa liền cười một tiếng, ánh mắt biến sắc bén lên thị lang đại nhân. Ta này tam hoàng muội chính là chưa bao giờ sẽ nói dối, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ta hoàng muội hãm hại ngươi nữ nhi? Ninh Quốc lập tức hành lễ, thần không dám mơ, siêu đần cũng biết tam công chúa điện hạ tính cách sang sảng, không câu nệ tiểu tiết, thả cùng khuynh thành không oán không thù. Đoạn là làm không ra những cái đó cấu kết hãm hại việc này trong đó. Sợ là có hiểu là mơ siêu, nam di môi đỏ gợi lên ý cười. Trong mắt sắc bén thả chậm áo. Hiểu lầm, Ninh Quốc gật đầu, tiện đà mở miệng, sợ là thị nữ biết được chính mình hành động bị tố giác muốn rơi đầu, vì vậy dùng để vu hãm, ý đồ tránh được chém đầu tội danh, nam di sóng mắt đảo qua trên mặt đất quỳ áo xám thị nữ kia thì. Nữ liên tiếp lắc đầu, không, không. Nô thì thật là chịu tiểu thư sai xử, bởi vì ăn bản tử mông ra chóc thịt bong, hiện tại sắc mặt tái nhợt. Đau mồ hôi lạnh chảy dòng, nhìn qua thê thảm không được, Ninh Khuynh Thành tự thủy trước sau đều đứng ở nàng phụ thân phía sau. Chưa hướng về kia thị nữ nhìn lại liếc mắt một cái, Ninh Quốc cùng nam di ngươi một câu ta một câu. Có qua có lại gian. Liền đêm này sở hữu tội danh đều đẩy đến này tỷ nữ trên người, nam di những câu là ở giữ gìn nàng tam hoàng muội, nhưng thực tế thượng rốt cuộc là có ý tứ gì, sợ là ở đây nhân tâm đều hiểu, ít ỏi số. Ngữ gian, nam di rốt cuộc nhìn về phía nàng bên cạnh nam nhiễm mơ siêu, nàng thở dài. Một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, tam hoàng muội. Xem ra chúng ta hiểu lầm Khuynh Thành, đều là bên người nàng cái kia thị nữ tâm địa ác độc. Hôm nay, liền đem cái kia thị nữ xử trí, hoàng muội trong lòng khí nhi cũng liền tiêu đi, rốt cuộc đã bình an. Trở về, đây mới là quan trọng sự, giọng nói lạc. Nam di duỗi tay vỗ vỗ nam nhiễm mờ u bàn tay, làm nàng yên tâm chút. Không cần lại đi so đo trước kia sự, nam di nói vừa ra, đình hóng gió dưới Ninh Quốc cùng Ninh Khuynh. Thành đã quỳ xuống tạ ơn, đa tạ trưởng công chúa nhìn rõ mọi việc, còn Khuynh Thành một cái công. Đạo, quỳ trên mặt đất áo xám tỷ nữ đã tuyệt vọng, tê liệt ngã xuống ở đâu. Hai mắt ảm đạm không ánh sáng, nam di cười nói, thị lang đại nhân đây là đang nói cái gì? Vốn chính là bổn cung nên là mơ siêu, Ninh Quốc trầm ngâm nửa ngày. Mở miệng tối nay Khuynh Thành đã chịu kinh hách, nếu là không có việc gì, còn thỉnh trưởng công chúa cho phép thần mang tiểu nữ trở về sớm chút nghỉ tạ mơ siêu, nam di nâng. Lên tay, vẫy vẫy, đây là tự nhiên. Đi thôi, hai bên đều mang theo ý cười. Tựa hồ cái này kết cục quả thực chính là đại đoàn viên, làm ở đây đại bộ phận người đều phi thường. Vừa lòng, Ninh Quốc muốn mang theo Ninh Khuynh Thành đi, đáng tiếc có người không đồng ý, nam nhiễm. Một tay chống cằm, để ở trên bàn đá uy. Lão nhân, người chỗ nào tới mặt mang nàng đi. Lười nhác thanh âm, nói một chút đều không được thể nói, một giây liền xé rách này ở đây mọi người ngụy trang, nam di ánh. Mắt thâm trầm, nhìn nam nhiễm, không nói chuyện mà Ninh Quốc đang chuẩn bị cùng Ninh Khuynh Thành rời đi. Bước chân cũng lại lần nữa bởi vì nam nhiễm mở miệng. Ngừng lại, nam nhiễm căn bản đều mặc kệ bên cạnh trưởng công chúa cái gì sắc mặt, trực tiếp mở miệng, người tới, có thuộc hạ. Vương phủ thị vệ tiến lên nghe lệnh, nam nhiễm thanh âm lười nhác, Ninh Khuynh Thành ý đồ mưu hại. Hoàng thất, niệm ở bàn công chúa thiện tâm, chém tay, xung quân xung quân, tấu chương xong, hết chương.